Để cho anh em YouTube đỡ chờ. Chính pháp của YouTube đã được khai chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello admin Quy Đỗ, chào em. Hello bố Biểm, bố Hiểm. Biết ngay nghe tên này biết ngay đẻ con gái rồi. Không, nghe tên ông là biết ông đẻ con gái luôn rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì xin thông báo với quý vị và các bạn một vài cái vấn đề nhỏ nhỏ. Đó là thứ nhất là rất nhiều bạn đang ngóng Mao Sơn Sắc Quỷ Nhân thì có lẽ là phải đến chiều tối mai mới có. Tại vì mấy cái chương này các bản dịch nó hơi lòng ngoằng, nên là mình muốn dịch kỹ một chút, tránh đọc những cái đoạn nó quá tối nghĩa mà anh chị em nghe nó không có hiểu. Bởi vì bản thân mình đọc, mình nghe, mình xong mình cũng chả hiểu gì, thì làm sao mà biết các bạn hiểu, đúng không? Cái thứ hai nữa đó là cũng rất vui khi được một bạn fan cứng là bạn Hạnh Linh. Hai vợ chồng bạn ấy đã ủng hộ A Tún 10 tập truyện. Dự định là mình đang muốn làm việc với anh Lâm Gia Thái Bảo một trong số những bộ truyện tiếp theo, ví dụ như Tống Sát Hành Hương hoặc là tiếp tục của Kiên Lương Ngàn Hang, thì mình đang phân vân. Tuy nhiên là các bạn biết đó, những cái bộ truyện của anh Lâm Gia Thái Bảo đều là những cái bộ truyện rất là đồ sộ, vì vậy nên là cái chi phí tác quyền của nó tương đối là cao, bởi vì cái bộ truyện nó đồ sộ mà cái chi phí nó rất là cao, cho nên là mình rất là may mắn khi mà được những bạn fan ủng hộ một phần tác quyền của những bộ truyện đó. Ví dụ như là bạn Luật đã đặt hàng của Dạ Táng với bộ Bác Cổ Thanh Trường Ký phần 3. Đó, thì lần này vợ chồng Hạnh Linh cũng đã ủng hộ mình thì mình rất là vui. Cũng xin thông báo với các bạn trước điều đó. Thì có lẽ là mình sẽ sớm làm việc với lại anh Lâm Gia Thái Bảo một trong số những bộ truyện tiếp theo của anh. Cái vấn đề tiếp theo nữa thì cái này ok, anh chị em chịu khó thông cảm nha, nghe mình thông báo rõ như cái này. Mới vừa rồi trong nhóm, trong group thì có nói chuyện về một vài vấn đề, đó là có một bạn ấy cho rằng cái việc một số kênh YouTube nào đó re-up lại video của A Tún hoặc các MC khác đó là điều hợp lý và hợp pháp, hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Thì xin lỗi các anh chị em là như thế này, nó không có cái đéo gì gọi là hợp lý, hợp tình và hợp pháp ở đây cả. Tôi không biết là cái ông gì nhỉ, tự nhiên mình quên mất tên rồi. Thắng em có đây không? Nó không có cái đéo gì gọi là hợp tình, hợp lý và hợp pháp cả. Đó là thứ nhất, chẳng qua là pháp luật của Việt Nam chưa siết chặt bản quyền, chứ còn nếu có siết chặt tôi báo công an rằng đó đi tù. Ok, đó là không hợp pháp. Thứ hai là hợp lý là cũng chả có cái lý nào cả. Đó là công sức của tôi bỏ ra, tôi bỏ tiền của tôi ra, hoặc là ít nhất tôi cũng bỏ nước bọt, tôi nịnh nọt, tôi xin bằng tình nghĩa với các tác giả, hoặc tôi bỏ tiền ra mua tác quyền, tôi được sự đồng ý của họ tôi mới diễn đọc nha, bằng hình thức là xin xỏ, nịnh nọt hay là tình nghĩa anh em quý nhau, hoặc là tiền để mua tác quyền. Vì vậy nó không có cái lý đéo nào cả ở đây cả. Tôi bỏ công sức tầm này anh em ôm vợ con ấm áp ngủ, tôi phải thức đọc livestream đêm, tôi phải thu chuyện, thì nó không có cái nào là hợp tình ở đây cả, hợp lý đây cả. Còn nói về tình, bạn ấy nói rằng là ở những kênh đó quảng cáo, dù mà tôi đâu có thuê quảng cáo đâu, tôi không thuê quảng cáo, ok, tôi không thuê quảng cáo, ok. Và cái việc làm của những cái kênh đó nó còn thậm chí ảnh hưởng đến chúng tôi. Ví dụ như vừa rồi MC Nguyễn Huy của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Theo như mình biết thì còn có cả MC Tiến Phong cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi những kênh re-up. Bởi vì khi các bạn, những cái kênh của những cái kẻ re-up đó re-up lại chuyện của những kênh của chúng tôi, những video của chúng tôi, thì YouTube nó sẽ đánh đồng những cái kênh của chúng tôi, đó là quy định tội spam, đưa những nội dung cùng một chủ đề, cùng một video gốc lên quá nhiều trên hệ thống làm gây rối và rác hệ thống của YouTube, đánh một phát chết hết cả lỗ. Nó không có cái tình nào ở đây cả. Nên tôi giải thích, tôi không biết là bạn có đang ở đây hay không, nhưng tôi giải thích lại cho bạn hiểu cái điều đó. Ok. Vì vậy nên là tất cả những kênh YouTube nào re-up của các MC chính thống đều là không hợp pháp, không hợp tình và cũng chẳng có cái lý đéo nào hết. Tôi mong rằng là các bạn fan của A Tốn, fan của MC Nguyễn Huy, fan của Tiến Phong, fan của ông gì tự nhiên mình rất là quý nhỉ, mấy vừa rồi mấy anh em mới chơi với nhau, ông gì cũng giáo viên giống tôi nhỉ, tự nhiên mình quên mất tên ông đó, ông mình quý ông đó lắm. Để check lại tên. Ông Duy Ly, mình rất thích cái giọng của ông Duy Ly, rất là trầm và ấm đó. Những fan của những MC chính thống Trần Vân nhà biết đó, các bạn gặp những kênh nào re-up, các bạn hãy báo cáo vi phạm đó với Facebook, report cái điều đó. Và cũng mong rằng là những bạn đang làm re-up, các bạn hiểu một điều, các bạn re-up đó không được YouTube bật kiếm tiền đâu. Và tất cả những cái giờ xem và những cái subscribe mua đó của các bạn, YouTube đều quản lý được. Các bạn đừng đùa với Google, bởi vì Google nó là một tập thể những cái bộ óc khổng lồ, và sạn ở trong đầu của bọn họ phải to như là nắm đấm, chứ không phải như là những cái bộ óc tí hon chúng ta đâu. Đừng đùa với Google, họ đã có một cái hệ thống khổng lồ trên thế giới rồi. Trên đầu của họ nó không phải chỉ là não bằng protein đâu, mà nó là sạn to như nắm đấm bằng đá học đó. Thế nên là đừng đùa, các bạn đừng lừa được họ. Ok, làm bằng tự thân, bằng sức của mình mà lên, bạn sẽ được khẳng định. Và tôi cũng khẳng định với bạn rằng là kênh YouTube của A Tốn được công ty bảo hộ rất chắc chắn. Vì vậy các bạn react thì không sớm thì muộn công ty sẽ check và đập cho các bạn xuống. Điều đó là điều khẳng định. Mong rằng cái bạn gì hôm nọ phát biểu nhận ra được cái điều đó. Không biết là bạn có phải là người re-up mình hay không, nhưng mà bạn nói là hợp tình, hợp lý và hợp pháp thì chả có cái đéo nào gọi là hợp tình, hợp lý và hợp pháp ở đây cả nha. Tôi khẳng định lại, tôi là chủ nhân của những video đó và tôi không có thấy một cái gì hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Và tôi khẳng định lại rằng là tôi được sự đồng ý của các tác giả, tôi bỏ công sức ra và tôi không cho phép ai re-up của tôi cả dưới tất cả hình thức, các hình thức nha. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm, và tôi cũng cảm ơn, hết sức cảm ơn các bạn fan của những MC chúng tôi hết sức ủng hộ anh em chúng tôi, ủng hộ tôi, ủng hộ Nguyễn Huy, ủng hộ Duy Ly, ủng hộ Tiến Phong, những anh em, những anh chị em đã bỏ công sức ra diễn đọc. Và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ anh em chúng tôi để chúng tôi sẽ có thêm động lực ra những video hay hơn, chất lượng hơn, những chuyện hay hơn, cũng như là ủng hộ các tác giả đã cấp tác quyền cho chúng tôi. Đó, một lần nữa là như vậy, mong rằng anh chị em hết sức thông cảm cho. Ok, bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ vào chuyện nhá. Ngày hôm nay thì sẽ gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn, một tập của tác giả Nguyễn Hưng, mà tác giả Nguyễn Hưng là tác giả rất là quen thuộc với xe hủ tiếu gõ thịt người, với chuyện buồn bên sông, đồng tiền không phấn không hồ. Thì ngày hôm nay Nguyễn Hưng sẽ gửi tới chúng ta một bộ truyện mang nhiều màu sắc linh dị, đó là bộ truyện Thần Đao Trảm Quỷ. Một lần nữa anh xin cảm ơn Nguyễn Hưng, cảm ơn cô Dần đã ủng hộ. Và có lẽ là ngay bây giờ thì câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Từ nhỏ, tôi đã nghe thấy rất nhiều giọng nói thì thầm. Họ tìm cha tôi đòi chém, đòi giết. Thế nhưng cuối cùng, kẻ chết lại là bọn họ. Cha tôi thường dạy cho tôi rất nhiều về chuyện mua bán. Mình muốn lấy thứ gì, mình đều phải trả một cái giá tương xứng. Thế nhưng đôi khi kẻ bán cũng phải trả giá. Vậy như thế nào gọi là bán? Cái gì gọi là mua? Và cái gì là trả giá? Tôi cũng không biết rõ nữa. Cha tôi thường nói, trên đời này, chính nghĩa chỉ là chuyện đồng tình thôi. Đúng sai thường không có rõ ràng. Chuyện ngày hôm nay mình cho là đúng, biết đâu ngày mai, người sai lại có thể là mình. Lúc đó, ân hận đã muộn. Nhưng như thế nào là đúng? Thế nào là sai? Thế nào là ân hận đã muộn, chuyện đấy cũng chả ai biết. Tôi chỉ biết rằng cha tôi chưa bao giờ ân hận vì những điều ông làm. Tuy vậy, cha tôi được người làng kính trọng lắm. Họ thường hay nói với tôi rằng người ngoài thì xem việc cha tôi làm là ác, nhưng với người địa phương, ai nấy đều khâm phục ông. Tại trấn Sơn Long ở thời Lê, kim đao Chiêm Thức Thái là một đao phủ nổi tiếng của vùng. Tuy là một tay đao phủ nhưng ông rất được người dân kính trọng. Ông sống đạo đức, thậm chí còn hành nghề y để cứu người, ra tay chiếu cố những kẻ khốn khổ, ai nấy cũng đều khâm phục. Nhiều người nói ông nên bỏ cái nghề thất đức đấy đi, hành y cứu người là đủ rồi. Nhưng ông chỉ nói, việc ta làm chỉ là muốn vì dân trừ bạo, kẻ ác bá oán khí chưa tan, nếu như chém không dứt làm họ đau đớn, họ sẽ biến thành ác quỷ, tàn họa nhân gian. Ông nổi tiếng với cái phép chém treo ngành. Đây là một thủ pháp cực kỳ khó thực hiện, bởi vì nó cần một luồng sức mạnh hơn người và kỹ thuật lão luyện. Phép chém ấy cực kỳ ngọt, khiến cho đầu vẫn dính vào cổ chỉ bằng một lần ra. Ông nói đầu họ không rơi thì họ sẽ không thành quỷ, mà bớt ám chướng. Chiêm Thức Thái tướng mại cao lớn, râu ria xồm xoàm, tuy nhiên cặp mắt của ông lại rất hiền từ và ông rất yêu trẻ con. Nhưng sợ tử khí trên người ông có hại, ông thường giữ ý không lại gần đám nhỏ. Ông sống cùng vợ và đứa con gái tuổi chớm đôi mươi, lâu lâu ông lại đi chém đầu khi có chỉ dụ. Thường ngày ông bốc thuốc chữa bệnh, cuộc sống rau cháo nhưng cũng tạm gọi là viên mãn. Một hôm trong lúc đang ngủ, ông nghe có tiếng người đi rầm rập ở bên ngoài. Hé cửa ra, ông thấy có rất nhiều binh lính, thế nhưng dáng người mờ ảo đi ngang qua nhà. Bỗng có một người quần áo sang trọng tiến lên gõ cửa. Không ngại ngần, ông mở cửa ra hỏi, có chuyện gì? Người đàn ông vòng tay cung kính, thỉnh mời Chiêm gia đi theo tôi đến gặp chủ nhân. Chiêm Thức Thái không hề tỏ ra ngạc nhiên mà đồng ý đi theo gã nọ. Đến bên một mái đình nghỉ chân, dưới bóng trăng, ông thấy có người phụ nữ ăn mặc như một vị công chúa. Ông chắp tay chào, cô gái xinh đẹp ấy chỉ gật đầu, rồi đáp lại lời chào ấy, đầy tiếng vọng. Ta có một việc muốn thỉnh cầu. Chiêm Thức Thái đáp, xin cô nương cứ nói, tại hạ nếu như làm được, ắt sẽ cố hết sức. Kim đao Chiêm Thức Thái uy chấn thiên hạ. Nghe nói thủ pháp chém theo treo ngành của ông đã đạt đến mức tối thượng. Chiêm Thức Thái nói, cô nương quá đời, tôi chỉ là kẻ tầm thường biết vài ba ngón nghề để kiếm sống. Nàng nghe vậy thì chỉ đưa vạt áo lên che mặt, nhoẻn miệng cười. Đoạn nàng bước tới gần ông mà nói, ngày mai ngài hành quyết tên tặc tử Lê Biệt, ta mong ngài đừng chém treo ngành, mà cứa từng đao cho hắn chịu đau đớn mà chết, để không được siêu thoát. Chiêm Thức Thái tần ngần vì vị cô nương kia rúi vào tay ông một bức tượng kỳ lân bằng vàng. Đây là phần thưởng cũng như là vật bảo vệ ông nếu như hắn ta hóa thành ma quỷ. Ông giật mình như là tỉnh ra, ông chỉ kịp kêu, cô nương, cô... Cô gái nọ đã biến mất trước mặt của ông. Tuy nhiên, giọng nói vẫn còn vang vang, nhắc lại những lời khi nãy, vọng vọng lại trong đầu của Chiêm Thức Thái như là cõi tỉnh, cõi mơ. Ông hãy nhớ, cứa từng dao cho hắn chịu đau đớn mà không được siêu thoát. Vật bảo vệ này sẽ bảo vệ ông nếu như hắn ta hóa quỷ. Nhớ lấy. Về đến nhà, thấy đèn ở trong nhà sáng. Ông bước vào nhà nhìn vợ. Khuôn mặt của bà dường như không có ngạc nhiên gì. Bà ấy chỉ hỏi, lại có người tìm ông đến trả thù à? Chiêm Thức Thái chỉ đáp: Không, có vị cô nương nhờ tôi ngày mai phải hành hạ phạm nhân, không chém treo ngành mà để hắn phải chịu đau chịu đớn. Chiêm Thức Thái tôi quàng mình lỗi lạc, không hiểu làm sao mà lại nhận lời cô ta. Người vợ kinh hãi: Nếu như làm như vậy thì kẻ đó thành quỷ rồi tìm ông báo thù. Bà lại nói tiếp: Những kẻ bị chém treo ngành chỉ thành ma là đã phiền phức lắm rồi. Chiêm Thức Thái đặt tượng Kỳ Lân Vàng lên bàn: Cô gái đấy đưa cho tôi vật này, cô nói sẽ trấn áp kẻ kia nếu như nó hóa quỷ. Vừa đặt lên bàn, con Kỳ Lân phát sáng. Ở trên ban thờ, bức tượng đầu quỷ cũng phát sáng như là cộng hưởng với nhau. Rót một tách trà, ông nói: Tuy nhiên, làm như vậy thì không nên. Đạo pháp của Nguyễn Hải gần đây tiến bộ thần tốc, tôi cho nó ra tay, xem như là bài kiểm tra đặc biệt tôi dành cho nó vậy. Tóm đó, Chiêm Thức Thái chằn chọc không có ngủ được. Ông mang thanh đao mình đã theo mình mấy chục năm ra vườn chuối để luyện. Vừa sử đao, ông vừa lẩm bẩm những câu thần chú mà người ta không hiểu. Chỉ rõ hai câu: sống không thù nhau, chết không oán nhau. Sáng ngày hôm sau, ông đến nơi luyện tập, thấy cửa đã mở khóa. Ông nghĩ là Nguyễn Hải đã đến đây từ sớm. Thằng học trò này, tuy bản tính ngu độn, nhưng mà được cái cần cù. Vừa mở cửa bước vào, ông thấy cậu ta đang nằm ngủ khò trên băng ghế. Tức mình, ông ném luôn cái túi bánh bao còn nóng vào mặt, làm cho Hải giật mình. Ai đấy? Ai đấy? Thằng nào liệng tao? Đánh bỏ! Nhìn thấy sư phụ, gã đưa tay quệt nước dãi còn nhèo trên miệng, ngượng ngùng. À, sư phụ... Chiêm Thức Thái chắp tay sau lưng mà cao giọng: Không ra cái thể thống gì. Ông bước tới sở ấm trà còn nóng, rót một ly, ngồi xuống nhấp một hớp. Thấy Hải đang nhìn mình, ông đặt ly trà rồi hỏi: Người theo ta được bao nhiêu năm rồi? Nguyễn Hải giật mình, giơ ngón tay nhẩm nhẩm: Dạ thưa, đã được 10 năm rồi sư phụ. Vậy người đến pháp trường mấy lần? Chiêm Thức Thái hỏi. Dạ, được 30 lần rồi sư phụ. Hải đáp. Theo ta 10 năm mà chỉ ra pháp trường có 30 lần cũng chỉ là xem. Quả thật làm thôi chột tài năng của người rồi. Nói xong, Chiêm Thức Thái lao xuống dùng chân hất quả tạ nặng lên người của Nguyễn Hải, làm cho hắn ngã vật ra đằng sau. Lồm cồm bò dậy, Hải cười nói: Sư phụ, đúng đúng đúng là sư phụ sức mạnh thật là phi phàm. Chiêm Thức Thái nói: Trưa này hãy đi chém đầu thầy ta. Nhưng mà sư phụ... Hải còn chưa kịp nói dứt câu thì Chiêm Thức Thái giơ tay ra chặn lại. Ta tuổi cao sức yếu, đã đến lúc nhường việc lại cho ngươi. Không lẽ ngươi định chém chuối cả đời này à? Nguyễn Hải cúi đầu tỏ vẻ không tin. Chiêm Thức Thái lấy thanh kim đao của mình đưa cho hắn. Thanh đao này đã theo ta chém 999 phạm nhân, hôm nay ta cho ngươi mượn để lấy cái đầu thứ 1000, coi như là khai đạo của ngươi. Quá kinh ngạc và vui sướng, Nguyễn Hải kêu lên: Sư phụ! Chiêm Thức Thái quay đi rồi nói: Lo chuẩn bị đi. Nguyễn Hải nhìn theo Chiêm Thức Thái đang ung dung bước ra phố, tay mân mê cây đao, ngắm nghía một hồi lâu, xem chừng thích thú. Thanh đao đã bao nhiêu lần hắn mơ ước cầm thử một lần, thế nhưng cũng không ngờ lại có dịp được tận tay dùng nó để chém đầu. Hôm nay quyết định hắn phải làm thật tốt để không làm mất mặt của sư phụ. Chiếc xe tù chở Lê Biệt được thiết kế hết sức đặc biệt, khiến cho hắn cũng vùng vẫy còn khó. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hắn là một kẻ có sức mạnh cực kỳ bất thường, bao nhiêu lính tráng bu lại cũng không có làm gì nổi. Cũi bằng gỗ, chỉ cần gã xoay lắc hờ người một cái đã vặn kêu lên răng rắc. Thấy thế, tri phủ bèn dùng luôn cái xe tù cho trọng phạm làm bằng kim loại, gô hắn lại ném vào bên trong cho an toàn. Gã đi đến đâu là chửi đến đó, gương mặt của gã hết sức đáng sợ. Dù người dân cực kỳ căm giận nhưng cũng không ai dám ra ném rác vào hắn như những kẻ tử tội khác. Ngày hôm nay Nguyễn Hải hồi hộp lắm, ôm đao, người run rẩy, tay bộ đầu đến vỗ vỗ vai trấn an: Một lát nữa sẽ đi uống rượu, mừng ngươi ngày đầu khai đao làm đao phủ. Nguyễn Hải cười đáp, nhưng trong lòng lo lắng. Cô con gái của Chiêm Thức Thái đang đốt vàng mã như thường lệ để trấn an vong linh tử tù. Ở trong một góc khuất, có một cô gái ăn mặc cực kỳ xinh đẹp. Mặc áo trắng, cầm lãng hoa, nhìn theo xe tù của Lê Biệt vẻ luyến tiếc. Thất ca, muội sẽ trả thù cho huynh. Cô gái xinh đẹp này có biệt hiệu là Hà Tiên Cô, không rõ tên thật. Cô cùng với Lý Thiết Bài, Lê Biệt là người cùng vài sáu người nữa thành lập một nhóm gọi là Bát Tiên, chuyên đi cướp của giết người. Làm đủ mọi chuyện xấu, miễn là có người trả tiền. Lính canh lôi Lê Biệt ra xe, cả năm người kéo còn không có nổi. Đôi lúc hắn bị quay cho liềng xiềng. Quan phủ Hà Đại Nhân vỗ bàn quát: "Tụi bay ra phủ nó kéo lên đại hành đi, giờ ngọ sắp đến rồi." Phải 10 người mới kéo được Lê Biệt lên đài. Lúc này có một gã hùng hùng hổ hổ cầm giáo xông đến la lớn: "Lê Biệt, tao phải phanh thây mày ra thành muôn đoạn để trả thù cho gia đình tao." Lúc này cung thủ từ khắp các nẻo bắt đầu chuẩn bị, đã dâng cung sẵn sàng. Hà Tiên Cô nhìn lên trên lầu hành hình, thấy rất nhiều cung thủ đang chĩa xuống, vội vàng nép qua một bên. Tay bộ đầu rút đao quát: "Quốc có quốc pháp, không được lạm dụng tư hình, khôn hồn thì cút ra, không là ta giết." Tay nọ nhìn thấy nguy, bèn từ từ thoái lui. Nguyễn Hải rút đao, hít một hơi dài quát lên: "Lê Biệt, giờ đến tội của ngươi đã tới." Lê Biệt nhìn thấy Nguyễn Hải thì gầm lên một tiếng, khiến cho hắn ta hoảng sợ muốn té. Gã tỏ vẻ tức giận: "Tên Chiêm Đức Thái này đã chém sáu đại huynh của ta, mà hôm nay còn không chịu đến để thanh toán cho ta sao?" Nguyễn Hải lập tức bực bội: Ngươi chỉ là con gà chết, ngươi muốn làm gì?" Ta không phải là con gà chết, hôm nay ngươi phải đền tội." Hà Đại Nhân nhìn lên trời rồi rút tấm thẻ ném cạch xuống đất một cái: "Giờ lành đã tới, hành hình cho ta." Nguyễn Hải đưa tay ra đo đo cổ của Lê Biệt rồi lẩm bẩm: "Ba ngón rưỡi, đúng là số phận xấu xa, để ta hóa kiếp cho ngươi." Lê Biệt đang quỳ lại gầm lên một tiếng: "Ngươi chém một nhát thôi, ngươi mà để ta đau đớn thành quỷ, ta sẽ tìm ngươi thanh toán." Tuy run bần bật nhưng Nguyễn Hải tay đã cầm lên kim đao, đọc lẩm nhẩm khẩu quyết trong miệng rồi giơ tay chém mạnh. Thế nhưng không đứt. Bị đau, Lê Biệt đứng dậy đẩy Nguyễn Hải văng ra xa, vùng vẫy muốn tung xích. 10 tên lính cũng không có giữ nổi, những người khác thấy vậy cũng lao vào giữ phụ. Tay bộ đầu cũng không chịu nổi mà la lớn: "Chạy mắt mau đi Hải, ta khóc sắp không chịu nổi nữa rồi Hải." Lê Biệt vùng vẫy thoát ra được, túm lên một tên lính mà đấm tới tấp. Những người khác thấy vậy cũng lao vào lấy mũi giáo mà đâm mà chọc. Cung thủ bắn cho hắn như một con nhím, nhưng dường như hắn không có hề hấn gì mà lại càng hung hãn hơn, định lao vào Nguyễn Hải lúc này đang kinh ngạc đỏ ra tại chỗ. Từ trên lầu thành, Chiêm Đức Thái lao xuống tung cước rồi chộp lấy kim đao lia một nhát. Đầu của Lê Biệt rụng xuống đất. Lập tức Chiêm Đức Thái nhặt lên giáp vào cổ, quấn lên một lá bùa. Đoạn ông quay sang nhìn Nguyễn Hải: "Vô dụng, còn không mau xin lỗi Hà Đại Nhân." Nguyễn Hải run run quỳ mọp xuống: "Còn vô dụng, còn xin lỗi Hà Đại Nhân." Người dân ở bên dưới thấy vậy thì bàn tán: "Anh chàng Lê Biệt này rồi đây sẽ hóa thành ác quỷ, thôi ghê quá, mình đi về đi họ kéo đi giáo, chỉ để lại Hà Tiên Cô đứng đó khuôn mặt trầm buồn. Thế nhưng tuyệt nhiên nàng không có đổ lệ, nàng lao vút đi. Thế nhưng hành động của nàng cũng không qua được mắt của Triệu Hùng, tay lính bộ đầu. Tại quán rượu, Nguyễn Hải đang cùng với đám lính lệ nha môn say mềm. Hắn ta muốn uống thật nhiều cho quên đi hết cái nỗi nhục vừa rồi. Vừa uống vừa lè nhè: "Bao nhiêu năm ta theo sư phụ học nghề, tưởng rằng có chút thành tích, nào ngờ cái con mẹ nó." Một tay lính vỗ vỗ vai an ủi: "Thôi, dù chém đứt hay không thì ngươi cũng là đao phổ rồi, đừng buồn nữa." Nguyễn Hải ngật ngưỡng, bộ miệng chạy ra cửa sổ mà nôn thốc nôn tháo. Tửu lượng không cao mà lại uống nhiều thì khác gì tự hành hạ bản thân. Lúc này, ở trên nóc một ngôi nhà đối diện với quán rượu, Hà Tiên Cô đang nép mình sau một bức tường quan sát hành động của Nguyễn Hải. Từng trong tay áo của ả thò ra một cây nỏ nhỏ xíu. Ả nhắm mắt trái rồi nhằm thẳng Nguyễn Hải mà phóng tiễn. Tuy nhiên, một cây đao lại chìa ra gạt phăng cây nỏ trước khi mũi tên kịp xuất ra. Triệu Hùng la lớn: "Nữ tặc này lại dám cả gan ám sát người giữa ban ngày! Ta chỉ còn Lý Thiết Bà Quải là người thân duy nhất, kẻ nào giết hắn đều phải đền tội." Vừa nói, ả vừa lấy ra một nắm bột trắng tung lên rồi dùng dao đâm lê lịa. Triệu Hùng cũng là người có nghề cho nên không dễ bị ám thương. Hắn né qua một bên rồi mau lẹ xoay người đá tới Hà Tiên Cô. Hà Tiên Cô võ công vốn không giỏi, tuy nhiên thân pháp lại cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ sượt qua, ả nhảy qua nóc nhà bên cạnh. Ả di chuyển giống như những vận động viên parkour thời hiện đại vậy. Nhưng Triệu Hùng cũng không phải loại vừa, ả đi đến đâu hắn đuổi theo bén gót. Giơ dao lăm lăm đỡ đao của ả. Hà Tiên Cô vừa chạy vừa nói: "Đây là lần đầu tiên có kẻ đuổi kịp ta, quả không hổ danh là bộ đầu giỏi nhất phủ." Với kinh nghiệm lịch duyệt giang hồ, ả nhận ra rằng Triệu Hùng là có ý với mình. Chỉ cần hắn đánh bạo ả một đao, ả chắc chắn chết không nghi ngờ. Cho đến khi quân lính bao vây mỗi lúc một đông, đã xuất hiện cả những cung thủ. Đến khi ở trên người quân lính bao vây kín mìn mít, Hà Tiên Cô chớp lấy thời cơ, đá thẳng vào triệu bụng của Triệu Hùng. Hắn loạng choạng suýt nữa lăn xuống dưới đất. Hà Tiên Cô nhân thế vùng lên tẩu thoát. Cả bọn định đuổi theo, nhưng Triệu Hùng ngăn lại, thở hồng hộc: "Khoan đã, với thần pháp đó đuổi theo cũng vô ích." Suy nghĩ một lúc, Triệu Hùng hỏi viên cai lệ: "Xác của Lê Biệt chôn ở đâu?" Tay cai lệ run người cúi người lẩm bẩm: "Bẩm, chúng tôi chôn hắn ở khu mộ của 6 người nhóm Bát Tiên." Cầm chặt thanh đao, miệng của Triệu Hùng nghiến răng ken két, tỏ vẻ tức giận: "Còn ả đó nhất định sẽ không thoát khỏi tay ta." Vài ngày sau, trong lúc gần nản chí, Triệu Hùng lại phát hiện Hà Tiên Cô mang nhang đèn tới cúng bái cho 7 người anh. Nơi đây nổi tiếng là nơi nhiều yêu tà, cho nên không tên lính nào dám mật phục. Đang ngồi bày trái cây nhang đèn, trực giác cho biết có người đang theo dõi. Tay của Hà Tiên Cô thủ sẵn con dao. Bất ngờ ả xoay người lia ra đằng sau một nhát. Một tiếng keng chát chúa vang lên. Ở trong môi trường thiếu ánh sáng này lại có lợi đối với ả, bởi vì ả là đạo tặc, quen hành động vào ban đêm. Ả vung dao loang loáng đẩy cho Triệu Hùng lui dần. Hắn vấp ngã té vào một cái rễ cây, chưa kịp giơ đao lên thủ thế thì cảm giác sắc lạnh đã tê buốt cổ. "Tại sao anh lại bám theo ta không buông?" "Anh..." Cái tiếng này làm cho Triệu Hùng giật bắn mình, tim đập loạn xạ. Hắn ú ớ: "Trừ gian diệt ác là trách nhiệm của ta, há có thể tha cho ngươi." "Trừ gian diệt ác?" "Ngươi nói câu đó có ngượng miệng hay không?" Triệu Hùng thấy ả sơ hở liền hất đao vật ả ra, dùng dao kẻ vào cổ ả: "Giết ta đi, giết đi. Các anh đã nuôi ta từ nhỏ, bây giờ đã chết cả rồi, ta không thích sống nữa." Ả xuống giọng trầm buồn: Cô đừng nghĩ bậy, ta quyết không để cô chết, để bắt cô về quy án." Triệu Hùng lại tỏ vẻ lúng túng: "Một kẻ không có người thân, sống trên đời còn ý nghĩa gì? Thậm chí ta còn chẳng mơ đến hạnh phúc bình thường của người phụ nữ nữa." Hà Tiên Cô nói như là uất nghẹn, dường như không kiềm chế được cảm xúc. Hùng buông đao: Thật ra ta cũng mến cô." Hắn khó khăn nói ra những lời này: "Tôi cũng nhận ra từ lần gặp mặt đầu tiên. Đáng tiếc là chúng ta hữu duyên nhưng không phận." Tiếng nức nở của Hà Tiên Cô vang lên trong đêm tối đầy ai oán. Dường như không thể chịu thêm được nữa, Hùng ôm ả vào lòng mà hôn mà hít: "Ta sẽ không để ai bắt cô đi đâu." Đêm dần buông xuống, sương mù phủ kín nghĩa trang. Hai bóng người cứ dắt díu nhau chìm dần vào trong bóng tối. Thái đưa bức tượng Kỳ Lân ra dưới ánh nến, nhìn ngắm một hồi lâu. Ở bên ngoài trời đã tối đen, nhác thấy có bóng người, ông gằn giọng: "Ai đó?" "Dạ là con." Giọng của Hải Lý Nhí cầm đèn bước ra ngoài. Chiêm Đức Thái đỡ cậu ta dậy rồi nói: "Không cần phải tự trách mình. Lúc trước ta cũng như người thôi, luống cuống đến mức còn rơi cả đao, ngươi như vậy là khá hơn ta rồi. Rồi sau đó ông vỗ vỗ vai của hắn. Đi vào nhà đi, sương đêm xuống là đổ bệnh. Dạ sư phụ. Nguyễn Hải thiểu não ngồi dậy. Ở trong nhà, Ngọc Anh, con gái của Chiêm Đức Thái, che miệng tủm tỉm khi thấy cái bộ dáng ngốc nghếch của Nguyễn Hải. Ở bên kia, trong nghĩa trang, từ nấm mồ chôn xác của Lê Biệt xảy ra một hiện tượng lạ. Những đạo bùa vàng dán ở trên quan tài tự nhiên bùng bùng cháy thành tro, là hồn của Lê Biệt bắt đầu thoát xác. Một làn sương đen bốc lên qua những cái lỗ của mộ. Lê Biệt từ từ tụ lại, hắn ngửa mặt lên trời, giơ tay lên mà la hét. Ta phải báo thù. Ta phải báo thù. Ta phải báo thù. Ở trên bầu trời, sấm sét tự nhiên nổi lên đùng đùng, gió rít lên từng cơn giận dữ, trời bắt đầu đổ mưa. Ở trong nhà, Nguyễn Hải đang ngồi tự nhiên hắt xì liên hồi, giật mình phát hiện ra trời mưa. Hắn vội bật dậy, đóng cái cửa sổ, ngáp một tiếng rõ to, rồi leo lên giường, tiếp tục ngao du mộng cảnh. Tiền sư bố nữa chứ. Cứ lâu lâu, hắn lại đập mũi, ra vẻ tức giận. Hắn vô tư ngủ mà không biết rằng, ở bên ngoài, hồn của Lê Biệt đang nhìn hắn tự bao giờ. Gian nhà sau, chỉ thờ táo quân. Lê Biệt chỉ cần dùng một chút quỷ thuật, lật úp tấm bài vị lại, là có thể ung dung đàng hoàng bước vào trong nhà. Hắn đứng đó nhìn Nguyễn Hải mà giận lắm, nghiến răng kèn kẹt. Dám làm cho ông nội người bị đau. Người tới số rồi, thằng tiểu tử. Hắn nghĩ vậy, nhưng bất giác hắn nghĩ rằng hắn hận Nguyễn Hải một thì lại hận Chiêm Đức Thái đến 10. Hắn quyết định nhập hồn vào Hải. Chỉ thoáng thấy Hải đang nằm, tự nhiên rùng mình một chút, rồi cặp mắt mở to vô hồn, nhìn khắp lượt, đưa tay sờ má, muốn kêu thét lên. Thì ra đây là cảm giác được sống lại đây. Chết chưa bao lâu mà cứ ngỡ trăm năm. Đoạn túm lấy thanh đao gác bên cạnh giường, từ từ mò bên trên nhà trên. Tuy nhiên bị ánh sáng của cái đầu quỷ trên ban thờ cản lại. Tức mình, hắn định vung đao chém nát cái tượng. Đối với loài quỷ mị như hắn, bức tượng này cũng không là gì. Tuy nhiên để phá hủy nó êm thấm mà không làm kinh động đến Chiêm Đức Thái thì rơi rất khó. Hắn vẫn biết sợ một người đã từng giết mình khi còn sống. Tần ngần một hồi, hắn tìm được người trong nhà của Nguyễn Hải. Một mớ bùa đỏ. Nếu như dùng thứ này che nó lại thì cầm cự được vài khắc. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần vài khắc đối với hắn đã đủ. Do chết chưa lâu, yêu pháp của hắn vẫn còn yếu, phải chém đến chục lần mới trúng bức tượng. Mồ hôi vã ra như tắm. Còn mẹ nó, chỉ có một bức tượng mà mất sức như vậy. Sau đó hắn lật đật hành động, bởi vì không còn nhiều thời gian. Không ngần ngại, khi nhìn thấy Chiêm Đức Thái đang nằm ngủ, hắn vung dao bổ luôn. Thế nhưng Chiêm Đức Thái luôn luôn có phòng bị. Ông gạt đao ra, rồi tấn công ép Lê Biệt vào tường. Ông niệm chú bắt quyết điểm thẳng vào trên đầu của Nguyễn Hải, làm cho Nguyễn Hải lăn ra bất tỉnh, trói gô lại, vì sự trói buộc với quỷ ma mạnh hơn rất nhiều. Nhất thời không có biện pháp đuổi Lê Biệt ra khỏi người của Hải. Nghe tiếng động, vợ con của ông chạy ra, hoảng hồn thấy Hải đang bị trói gô như đòn bánh tét. Nó bị Lê Biệt nhập xác rồi. Ngọc Anh, con xem đưa nó xuống ban thờ, lấy chẩm xong cho nó. Ngọc Anh khẽ gật đầu, dìu Hải đang mê man xuống ban thờ. Vợ của ông vẻ mặt lo lắng, nắm lấy tay chồng. Được rồi, được rồi, được rồi, sẽ ổn thôi, ổn thôi. Một đêm ầm ĩ trôi qua như vậy, cả nhà náo loạn một trận. Sáng ngày hôm sau, Chiêm Đức Thái lên đường đi tìm mua một ít thảo dược về chữa bệnh cho Hải. Trên đường đi, ông thấy có đám người đang đuổi theo một cô gái, cô luôn miệng kêu cứu thảm thiết. Chiêm Đức Thái thấy vậy thì lao đến ứng cứu. Bọn chúng nó tuy đông nhưng chỉ là cái phường côn đồ cắt ké và cũng không tỏ ra quyết liệt. Chỉ sau vài đòn là chúng nó hoảng sợ bỏ chạy. Chiêm Đức Thái tiến đến hỏi han thì được biết cô gái nọ là một quả phụ. Nhà chồng cho rằng vì cô mà chồng cô chết yểu, định trừng phạt bằng cách bán cô vào lầu xanh. Bây giờ chả còn người thân, chả biết đi đâu về đâu. Hay là cô về nhà ta ở tạm vậy? Chiêm Đức Thái ôn tồn nói. Thấy cô gái có vẻ e ngại, ông lại nói thêm. Nhà ta chỉ có hai vợ chồng già, một tên đệ tử ngu độn và một đứa con gái nhỏ. Suy nghĩ một chút, ông lại nói. Hay là thế này, cô ngại thì giúp vợ ta lo việc nhà cửa cơm nước, coi như là... Cô gái nghe xong thì vái tạ Chiêm Đức Thái, vừa xoa rượu thuốc cho chồng do ông ít nhiều cũng bị trúng roi khi ẩu đả. Bà vợ của Chiêm Đức Thái cằn nhằn. Đấy, ông cứu người ta thì được rồi. Nhà mình đâu có dư giả gì đâu mà ông lại còn rước thêm một thiếu phụ về mà ở. Ông không sợ người ngoài dị nghị sao? Chiêm Đức Thái ngồi đó mà nói. Nếu không thì cô ta còn chỗ nào mà đi. Sư phụ tôi đã dạy, làm ơn thì ơn cho chót chứ. Nhìn sang Hải vẫn còn đang ngây dại, ông buồn rầu. Thế nhưng sực nhớ ra điều gì, ông vào buồng lấy bức tượng kỳ lân đặt trước mặt của Hải. Lập tức ánh sáng từ con kỳ lân chiếu thẳng, Nguyễn Hải run lên bần bật, sùi bọt mép dễ đành đạch. Vợ ông hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Chiêm Đức Thái nói. Bà đừng có lo. Sau đó ông áp thẳng bức tượng lên người của Hải. Lập tức hắn văng một cái thật mạnh vào tường, rồi bật dậy mặt ngơ ngác. Thấy khí đen trên ấn đường đã mất, Chiêm Đức Thái mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, sau khi bàn bạc tính kỹ, Chiêm Đức Thái quyết định bỏ tiền ra mở tiệm ăn, giải nghệ không có làm đao phủ nữa. Hải vốn dĩ mồ côi từ nhỏ, theo ông đã lâu, coi ông như cha ruột. Dù không làm nghề nữa nhưng vẫn nhất quyết đi theo thầy. Ngày khai trương, nhờ tiếng tăm lừng lẫy của Chiêm Đức Thái, khách đến đông lắm. Nghe cô gái nói có nghề làm bánh bao gia truyền, ông giao cho cô nhiệm vụ làm bánh. Mùi bánh bao nóng từ nhà bếp tỏa ra làm cho ai nấy cũng thèm dẻo nước miếng. Họ vừa ăn vừa khen tay nghề của vợ ông, trong đó có Lý Thất là cái thằng bà mẹ ăn nhiều hơn cả. Nhưng ăn đến cái thứ ba, tự nhiên thằng cha lăn ra sùi bọt mép, giật giật mấy cái rồi chết tốt. Chiêm Đức Thái thấy vậy thì tái mặt. Vừa mở cửa làm ăn đã gặp chuyện không may. Do thời đó y học sơ sài, lại không tìm thấy chất độc, họ kết luận thằng cha chết vì mắc nghẹn. Tuy vậy gia đình Chiêm Đức Thái cũng không khỏi áy náy. Hồi đó vợ ông ra bến sông để rửa lại cái chậu đựng nước tiểu. Đang rửa thì bà giật mình phát hiện có người đứng đằng sau lưng. Cô gái trẻ nọ mỉm cười rồi cất tiếng. Bà để cháu phụ cho. Đêm đó Chiêm Đức Thái thấy lạ, bởi vì khuya rồi mà chưa thấy vợ mình về. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông đốt đuốc gọi Hải và Ngọc Anh phụ mình đi tìm. Họ tìm khắp nơi, tất cả những chỗ mà họ nghĩ bà Thái có thể ở, nhưng đều không thấy. Hải và Ngọc Anh đi một hồi thì cảm thấy khát nước, bảo Ngọc Anh đứng đợi mình ra suối lấy nước. Hải vừa khuất dạng thì có bóng người to lớn, râu ria xồm xoàm cưỡi ngựa đến hỏi đường. Do có ngõ võ nghệ, tính cách cứng cỏi, Ngọc Anh thản nhiên trả lời. Giọng người ấy ồm ồm hỏi. Đêm hôm như vậy cô nương ra đường làm gì? Ngọc Anh không giấu. Tôi đi tìm mẹ, tôi không biết bà đi đâu mãi chưa về. Người đàn ông nọ nhảy xuống ngựa. Tôi vốn là một thầy bói, đến đây tìm nhà một người bạn cũ tên là Chiêm Đức Thái. Nghe vậy Ngọc Anh mừng rỡ. Vậy ông có thể giúp cháu tìm mẹ cháu không? Con là con gái của Chiêm Đức Thái đấy. Người đàn ông giơ tay. Không vội, trước mắt con dẫn ta về nhà con. Không hiểu sao Ngọc Anh nghe lời người đàn ông này, giọng nói như có hấp lực, khiến nàng nói toạc ra mà không có giấu giếm. Vừa bước vào cửa, người đàn ông nhìn vào một hồi lâu, rồi sau đó chiếu thẳng tầm nhìn vào cái xưởng bánh bao đang nghi ngút khói. Hình ảnh của mẹ Ngọc Anh hiện lên trong làn khói, vẻ mặt trầm buồn ai oán. Thiếu phụ nọ bước ra hỏi thăm. Ngọc Anh nói đây là bạn của cha mình. Người đàn ông xin phép ngồi xuống ghế rồi khen. Mùi bánh bao thơm thật đấy. Đoạn ông đưa tay xoa xoa bụng. Cô gái nói, vậy để tôi lấy cho ông mấy cái lót dạ. Bánh bao đặt ra trước mặt, ông nhẹ nhàng bẻ một cái. Trong nhân thịt rơi bạch xuống một cái lưỡi người. Ông nhặt lên, Ngọc Anh nhìn thấy mà rùng mình. Ta nói cái này, con đừng sợ. Con hỏi tìm mẹ con ở đâu. Thịt của mẹ con bị người ta trộn với thịt heo, làm nhân bánh bao đây này. Cái lưỡi này là lưỡi của mẹ con đấy. Vừa dứt lời, thiếu phụ nọ xõa tóc, tay cầm dao mà hét lên. Trộn với thịt heo, còn có thịt của người nữa. Ta đây là bát tiên hạ tiên cô đây. Ngọc Anh nghe vậy thì hét lên. Con nữ tặc, ngươi đền mạng cho mẹ ta. Lập tức, nàng bị Hà Tiên Cô bắt giữ. Hà Tiên Cô chỉ thẳng dao vào mặt người đàn ông. Người là ai? Người đàn ông tự nhiên. Ta là đồng nghiệp của Chiêm Đức Thái. Hắn là đao phủ chốn dương gian, còn ta chuyên trảm yêu nơi địa phủ. Nghe vậy, Hà Tiên Cô lắp bắp. Người là... Không thể nào. Người lại chính là trung quỷ. Khen cho ngươi đã nhận ra ta. Thấy vậy, Hà Tiên Cô đẩy Ngọc Anh ra, định trốn thoát, bởi vì ả biết trung quỷ lợi hại như thế nào. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì bị trung quỷ vung dây quấn thẳng vào tay. Sợi dây này đến quỷ ngàn năm còn khó thoát, huống chi là con người. Hà Tiên Cô vung dao ra chém, nhưng dao bị bật ngược trở lại. Bất ngờ, ả vung dao đâm lê lịa vào tay của mình. Trung quỷ bất ngờ, không ngờ một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa mà lại hành xử không khác gì dã thấu. Vừa chém, Hà Tiên Cô vừa hét. Nếu như ngươi không thả ta ra, ta tự chặt đứt cánh tay này. Trung quỷ khó xử, rút sợi dây về. Chỉ chờ có vậy, Hà Tiên Cô vùng chạy vào trong bóng tối. Trung quỷ nhìn theo, thở dài. Hay, dù ngươi có thoát cũng không thể sống lâu được nữa đâu. Hà Tiên Cô dường như không biết đau đớn mà vùng chạy. Một lúc sau nghe có tiếng của Chiêm Đức Thái, ả dừng lại nép vào một góc. Máu từ tay ứa ra nhiều, ả gần như kiệt sức. Tuy nhiên ả vẫn rình mò, rồi từ phía sau đâm Chiêm Đức Thái một đao. Lúc này, Hải lao tới kịp thời gạt đao cứu sư phụ, đá văng Hà Tiên Cô ra một góc. Hải hỏi dồn, sư phụ, có thấy Ngọc Anh đâu không? Chiêm Đức Thái điềm tĩnh, bạn của ta đưa nó về nhà rồi. Nguyễn Hải tức giận, lao tới, định đâm Hà Tiên Cô, thì Triệu Hùng lại xuất hiện, vung đao ngăn cản. Đừng làm bậy, để ta dẫn ả về nhà môn. Chiêm Đức Thái cười khẩy. Ta e không phải là như vậy. Rồi ông chỉ thẳng vào mặt Triệu Hùng. Ta là thấy người muốn đưa ả cao chạy xa bay thì có. Nguyễn Hải nói. Chuyện anh mê mệt Hà Tiên Cô, ai ai cũng biết rồi. Hùng ở bên kia hét lên. Không có chuyện đó, là tin đồn nhảm. Hà Tiên Cô nói. Triệu đại quan nhân, vậy những câu em yêu dấu mà ông nói với ta là đồn nhảm sao? Một hồi ả lại nói. Vậy lúc ông liếm ngón chân của ta, nói đó là linh chi thảo của ông, là tin đồn nhảm sao? Lúc ông bành đùi của ta ra, định cưỡng hiếp ta, cũng là nhảm sao? Nghe vậy, Triệu Hùng ngã quệ xuống mà khóc lóc. Chiêm Đức Thái mắng. Triệu Hùng, đứng dậy đi. Là nam nhi đại trượng phu, làm sao mà khóc lóc như vậy? Hà Tiên Cô nghe đến đây thì cười lên ha hà. Nam nhi, ông sở thử xem hạ bộ của hắn có còn vật nối dài dòng gì không? Nam nhi à? À gằn giọng. Đêm đó ta đã cắt mất của hắn rồi. Bây giờ hắn người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ đâu. Chiêm Đức Thái xốc Triệu Hồng dậy. Người làm mất mặt nha phủ hết rồi. Theo ta về. Hải cũng bắt yêu nữ đem về cho Hà đại nhân xử quyết. Triệu Hùng vung dao. Không, không được bắt cô ta. cô ta không còn sống được bao lâu nữa. Để cô ta đi với tôi, tôi xin ông. Sau đó Triệu Hùng lại nói, cô ta lớn lên ở trong ổ đạo tặc, chỉ biết làm ác, đâu có ai nói cho cô ta biết đó là sai đâu. Hà Tiên Cô chen vào, anh không còn vật nối dõi nữa, anh ở bên tôi còn nghĩa lý gì? Hùng gào lên, cô ta làm điều xấu nhưng bản tính không xấu, tôi xin ông. Chiêm Đức Thái cảm thấy mềm lòng, banh một tiếng đập bàn vào gốc cây, sau đó ông bỏ đi. Tuy nhiên Hà Tiên Cô chộp lấy dao của Triệu Hùng mà lao tới sau lưng của Chiêm Đức Thái, chỉ thấy ánh dao lóe lên một cái, Chiêm Đức Thái lại cho dao vào vỏ. Ngươi, ngươi giết 7 người anh của ta, ta bắt cả nhà ngươi chết không toàn thây. Vừa dứt lời, cái đầu của Hà Tiên Cô đã rụng xuống đất lăn lông lốc. Khỏi phải nói, Triệu Hùng đau khổ đến mức nào, hắn chạy tới ôm lấy đầu của ả mà gào khóc. Chiêm Đức Thái lạnh giọng buồn bã, ta đã định bỏ đi rồi, là tự ả chuốc lấy. Sau khi nhập thổ vi an cho vợ, Chiêm Đức Thái ngồi ở bên cạnh Trung Quỳ, rót một tách trà đẩy qua cho ông. Trung Quỳ lắc đầu nhìn Ngọc Anh và Nguyễn Hải đang quỳ khóc trên ban thờ, vẻ mặt lo lắng nói với Chiêm Đức Thái, đây là kiếp nạn của đệ, thứ lỗi ta không tiện xen vào. Chiêm Đức Thái giơ tay, đại ca đừng tự trách, đệ biết huynh không thể xen quá nhiều vào chuyện của Dương Gian. Trung Quỳ lại nói, bức tượng Kỳ Lân là tiểu muội của ta tặng cho đệ, nhưng trước tình cảnh này ta e nó cũng không giúp gì nhiều. Chiêm Đức Thái đáp, đệ cũng lờ mờ nhận ra đấy là tiểu muội. Hai người đàm đạo bằng tiếng Trung cho nên Nguyễn Hải và Ngọc Anh không hiểu gì. Xong Trung Quỳ cưỡi ngựa đi, quay lại nói một câu với Chiêm Đức Thái, có chuyện gì nguy hiểm đệ hãy thượng hương cho tổ sư gia giúp đỡ, nghe chưa? Chiêm Đức Thái đứng đó lặng lẽ vẫy tay từ biệt. Đúng 49 ngày kể từ ngày an táng cho vợ, tối đó có người đội nón mặc áo dạ hành đến quán ngỏ ý muốn đặt tiệc. Ta muốn đặt tiệc rượu 3 ngày nữa. Chiêm Đức Thái thấy bất thường hỏi cộc lốc, ông đi mấy người? Người kia giọng khào khào, hết thảy 8 người nhưng cho ta 9 bàn. Chiêm Đức Thái lại hỏi, các ông đến lúc trưa hay là hoàng hôn? Người kia cười cười, nửa đêm canh bạc. Chiêm Đức Thái giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Người khách lạ ném lên bàn một sâu tiền, Chiêm Đức Thái nói, không cần nhiều như vậy đâu. Thế nhưng khi nhìn thấy đó là tiền vàng mã, Nguyễn Hải và Ngọc Anh lấp ló, này ông khách này tại sao lại tỏa ra khí lạnh vậy? Gã khách bỏ đi không quên quay lại liếc Chiêm Đức Thái một cái. Ông giật mình nhớ ra, là Tào Quốc Cữu. Này, đặt tiệc rượu vào lúc nửa đêm. Nguyễn Hải chạy ra nhìn lên bàn, tức giận khi phát hiện sâu tiền vàng mã. Lại còn đưa vàng mã, còn mẹ nó, là muốn pha đám. Chiêm Đức Thái thở dài, bước vào nhà, nói vọng ra, hai con hãy vào đi. Nguyễn Hải và Ngọc Anh bước vào, họ nhìn ông với ánh mắt sợ sệt, bởi vì họ chưa bao giờ thấy mặt cha như vậy. Ông nói với Hải, quỷ bát tiên đã thành quỷ, 3 ngày sau chúng tìm ta thanh toán, ta muốn sáng mai con đưa Ngọc Anh về nhà cậu nó. Hải nói, nhưng mà sư phụ. Chiêm Đức Thái giơ tay, đây là ân oán giữa ta với chúng, nếu như ngươi còn nói câu nào nữa thì đừng coi gọi ta là thầy. Đi vào chuẩn bị hành trang đi. Biết ông nói là làm, dù không muốn nhưng Hải vẫn phải nghe theo. Ngọc Anh thương cha nhưng biết tính cha cho nên cũng chẳng làm trái được. Sáng ngày hôm sau, đích thân ông đưa hai đứa con ra bến. Sau khi dúi vào tay Ngọc Anh bức tượng Kỳ Lân, ông nói, nếu như cha qua được kiếp nạn này, cha đón con về. Sau đó ông quay sang Hải, chăm sóc cho con bé đàng hoàng tử tế cho ta. Hải rơm rớm nước mắt thì bị ông tặng cho hai cái bạt tai. Tiên sư, đàn ông con trai khóc lóc cái gì, ta đã chết chưa mà khóc. Hải nghẹn ngào. Kim Đào, Chiêm Đức Thái, thiên hạ vô địch. Kim Đào, Chiêm Đức Thái, thiên hạ vô địch. Con đỏ đi xa dần, Chiêm Đức Thái đau lòng rơi lệ. Nhưng ông vẫn nén lại, quay về nhà chuẩn bị. Ở trên con thuyền, Hải và Ngọc Anh đứng nhìn bóng của cha lặng lẽ lầm lũi khuất đi sau màn sương lờ mờ trên sóng. Vẽ bùa niệm chú khắp nhà và khuôn viên của quán, đặt tượng của các bậc thiêng liêng trấn ở các hướng. Ông mài lại cho thanh kim đao thật sắc, chuẩn bị lại bộ đạo bào đã lâu không sử dụng. Tất cả công việc diễn ra trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3, gần đến giờ hẹn, ông đứng trước ban thờ của tổ sư gia, cầu xin họ ban phép màu để diệt yêu trừ ma. Hai lòng bàn tay của ông ấn mạnh vào 2 cây nhang lớn đang cháy, tiếng xèo xèo vang lên. Chiêm Đức Thái cau mày, nén đau, ngửa lòng bàn tay thấy có 2 ấn thái cực. Vậy là ông nay lịch sẵn sàng, vác dao ngồi ở trước cửa nhà mà đợi. Vừa đúng canh 3 nửa đêm, âm phong đột nhiên nổi lên vù vù. Những cái chuông gió làm từ vỏ sò va vào nhau nghe lạch cạch liên hồi. Gió bụi thổi vào mặt Chiêm Đức Thái. Ở giữa cái bàn tròn quay vào nhau, một người đàn ông ăn mặc như là hoàng thân quốc thích, tay cầm bàn tính hiện ra. Đúng giờ lắm, nhưng mà không biết người tiếp đãi có được chu đáo hay không. Chiêm Đức Thái đứng phắt dậy. Hôm nay ta đặc biệt làm món thịt dê quay kiểu Mông Cổ, chỗ hết tài nghệ tiếp đãi các vị, đảm bảo cao hứng viên mãn. Tào Quốc Cữu vuốt hàm râu dài của mình gật gù. Được, để ta xem sao. Còn bằng hữu của ngươi đâu, bọn họ không đến này sao? Tào Quốc Cữu tay gảy bàn phím tính lách cách. Chắc tại ngươi già rồi mắt kém, bọn họ đã đến từ nãy rồi. Lần lượt Quỷ Bát Tiên hiện hình, ngồi chễm chệ ở trên ghế. Kẻ mặc đạo bào xanh như một đạo sĩ, tay cầm phất trần, sau lưng đeo kiếm, chính là Lữ Động Tân. Kẻ mặc ái nam ái nữ, ăn mặc hoa hòe sặc sỡ, tay cầm huyết trích tử, hình lãng hoa là Lam Thái Hòa. Kẻ to béo cầm quạt ba tiêu, mặc áo phanh bụng phệ là Hán Trung Ly. Kẻ mặt mày khắc khổ, tướng mạo già nua, cầm ống tre to chính là Trương Quả Lão. Kẻ ăn mặc như một thư sinh, mặt nửa trắng nửa đen, tay cầm tiêu sáo chính là Hàn Tưởng Tử. Kẻ thoạt chân, tướng mạo cao lớn râu ria xồm xoàm chính là Lý Thiết Quả. Còn người cuối cùng, cô gái xinh đẹp mặc áo trắng là Hà Tiên Cô. Tất cả bọn họ mặt mày xanh lè lè, trên miệng nở một nụ cười ma quái. Chiêm Đức Thái vòng tay cung kính. Quỷ Bát Tiên đại giá quan lâm, làm cho Chiêm Đức Thái vô cùng kinh ngạc. Lam Thái Hòa giọng eo éo, nhẹ nhàng đưa tay vặn cổ nghe đánh rắc một cái, rồi bẻ vặt cái đầu đặt xuống bàn. Lúc ngươi chém đầu ta, đạo pháp chưa được tốt lắm. Có lẽ là vì lần đầu ngươi chém một người đẹp như ta. Hắn cười khanh khách, rồi phút chốc lại khóc tu tu như là một đứa trẻ. Gã đập bàn tức giận, nhưng giọng vẫn ôn hòa. Ta là người yêu chuộng cái đẹp, vậy mà tại sao ngươi chặt đầu ta lại xấu xí như vậy? Chiêm Đức Thái cười khẩy. Có lẽ là Lam công tử chưa bao giờ tự mình soi gương xem sau khi bị chém đầu mình thế nào. Bộ dáng hiện giờ của công tử không phải là rất hợp với lòng dạ của ngài hay sao? Gã kia hét lên một tiếng. Ngươi! Hán Trung Ly phe phẩy cái quạt to bản lên tiếng. Ngươi đừng giận, món ăn còn chưa có chín mà, ăn sống là đau bụng. Gã xoa xoa cái bụng, rồi cái bụng lứt ra, để lộ bên trong là một con tiểu yêu vô cùng gớm ghiếc. Lý Thất Quải đặt chén rượu nghe đánh cạch một tiếng, rượu sánh ra đổ trên bàn. Gã vỗ đùi đen đét nhìn Tào Quốc Cữu. Ta nói cái bụng khoan có mang sắc đẹp, không ngờ đúng như vậy. Chiêm Đức Thái cả kinh, không ngờ bọn Bát Tiên này chết chưa bao lâu mà đại lại còn thu phục được cả quỷ linh đồng. Để chúng nó hấp thụ thêm yêu khí, e là khó lòng thu phục. Trương quả lão khèo khèo hán trung ly. Kìa, ngươi làm hắn sợ té đái rồi kìa. Hán trung ly nhăn mặt, bịt mũi. E rằng còn té cả cứt nữa đó. Cả bọn cười khanh khách đầy khả ố. Hà tiên cô ngồi ở giữa, ả nhẹ nhàng bưng ly rượu, lấy vạt áo che lại rồi uống. Rượu ngon, ngươi ngồi xuống nâng ly cùng bọn ta. Chiêm Đức Thái chìa tay ra. Vậy mời các vị cùng ăn luôn cho vui. Tào Quốc Cữu lâng chén. Mời. Những kẻ còn lại cũng bớt đùa bỡn, bưng chén rượu lên mời. Cầm đũa, ông gắp một miếng thịt lên. Thịt dê quay Mông Cổ này là món chữ danh của bổn tiệm, kính các vị thưởng thức cho. Trương quả lão nhai nhồm nhoàm, tựa hồ như khoan khoái. Ông ta chép miệng. Không biết thịt của Đao Phủ thì ngon thế này không? Lữ Động Tân ném chén rượu về phía Chiêm Đức Thái. Mời ngài một chén. Chiêm Đức Thái đưa tay đón lấy. Lúc này nhìn thấy trong chén rượu đầy giỏi bọ. Lữ Động Tân hỏi. Rượu ngài cho tôi uống có độc hay sao mà tôi mời ngài lại chần chừ? Chiêm Đức Thái nhận ra đây chỉ là phép che mắt, bưng lên một hơi uống sạch rồi ném chén rượu lại bàn của Lữ Động Tân. Thủ pháp nhẹ nhàng không có phát ra một tiếng động. Tửu lượng tốt lắm, hảo. Lữ Động Tân ra chiều sảng khoái. Cả bọn chậm rãi ăn uống, nhìn những kẻ mặt mũi nanh ác, tướng mạo dị hợm mà làm ra vẻ cao sang, khiến cho người ta tức cười. Khi miếng thịt cuối cùng được gắp, bình rượu đã cạn, Hán Trung Ly lập tức tung quỷ linh đồng bắn thẳng về phía Chiêm Đức Thái. Đã có phòng bị, ông vùng đao lên đỡ, thanh đao được tiếp thêm thần lực từ hai ấn thái cực tỏa sáng rực trong đêm. Hán Trung Ly phất tay, làm tắt hoàn toàn thất tinh đăng, cảnh vật chìm vào trong bóng tối. Chỉ một chút ánh sáng từ thanh đao không đủ. Con quỷ linh đồng cử động rất mau lẹ, lại ở trong bóng đêm khiến cho Chiêm Đức Thái phải vất vả chống đỡ. Đúng lúc đó Hà Tiên Cô biến đi đâu không rõ. Chiêm Đức Thái bèn nghĩ ra một kế. Ông không né tránh nữa mà để cho con quỷ linh đồng cắn mình. Quỷ linh đồng tuy mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chưa được chào đời, không có ý thức. Nó chỉ biết lao lên, trúng bẫy của ông. Chỉ chờ có vậy, Chiêm Đức Thái chộp lấy nó. Sức mạnh từ thái cực ấn đốt cháy cái đuôi của quỷ linh đồng, khiến cho nó rên la thảm thiết. Hán Trung Ly lao tới giải nguy, bị một dao trụng rụng đầu. Cơ thể của quỷ linh đồng biến thành một đống bầy nhầy. Còn Hán Trung Ly thì lồm cồm bò dậy, tay lần mò tìm cái đầu rồi gắn lại. Cả bọn ai nấy đều kinh ngạc đến tột cùng. Đao pháp của Chiêm Đức Thái cũng thật sự là kinh khủng. Ông ta chém đúng vào chỗ trước đây đã chém Hán Trung Ly, không sai lấy một ly một xích, không phạm một miếng da nào cả. Đào quang loang loáng, Chiêm Đức Thái lợi dụng địa thế chiếm thượng phong. Ông dồn chúng vào những cái bẫy mà ông chuẩn bị sẵn. Dẫu biết bẫy này cũng khó mà thương hại được chúng nó, nhưng làm chúng nó yếu đi chút nào hay chút đó. Phàm là ở trên đời, võ công cao đến mấy cũng không thể nào một lúc đánh được nhiều người như vậy. Chiêm Đức Thái vừa đánh vừa lui, bước chân uyển chuyển, không để chúng nó bao vây. Vớ được những gì đã chuẩn bị sẵn, ông ném luôn, từ máu chó, máu gà cho đến chu sa đạo bùa, tất cả đều vô dụng, dù thật ra là có làm chúng chậm đi chút xíu. Tuy nhiên chúng nó rất thận trọng, vì chỉ cần mất mạng dưới lưỡi kim đao, khi đang là quỷ, chúng nó cũng không thể nào siêu sinh. Sống với nhau từ nhỏ, tuy nhiên chỉ là một đám đạo tặc sống bằng bản năng, chúng nó không hề biết phối hợp mà chỉ trổ tài cá nhân. Khó đối phó nhất chính là gã Lữ Đồng Tân và Lý Thiết Quải. Một tên kiếm pháp cực cao, tốc độ phi thường, một tên sức khỏe địch muôn người. Chỉ thấy Lữ Đồng Tân múa kiếm chém trúng tàn ảnh của Chiêm Đức Thái. Trên tay của ông cũng trúng chục vết thương lớn nhỏ. Vết thương chỉ như đứt ngoài da. Thế nhưng Lữ Đồng Tân lại cười khẩy như một con mèo đang vờn chuột. Phải nói, nếu như không phải là Chiêm Đức Thái kém tài, thì cũng không né được. Mà đây thật sự là một trận đấu 1-7. Rất may ông đã chui vào trong nhà địa thế hẹp, cho nên Lam Thái Hòa với ngón huyết trí tử không phát huy được công lực. Tung một nắm chu sa, Chiêm Đức Thái lẩn ra sau một pho tượng, thở hồng hộc. Từ xa, Hàn Tương Tử lao đến đá trúng ông một cái, hộc máu miệng, bắn vào một góc. Ánh sáng từ thanh đao bây giờ lại hại ông, bởi vì nó là dấu hiệu để cho Hàn Tương Tử nhìn thấy ông, đá ông một cước. Chiêm Đức Thái lồm cồm bò dậy, bỏ chạy. Cả đám cứ từ từ vừa cười, vừa đi theo. Duy nhất chỉ có Lam Thái Hòa cay cố, xông vào đầu tiên. Vừa nhìn thấy Chiêm Đức Thái đứng ở trong bếp, hắn lao nhanh lại, nghe pưng một cái. Ở phía sau có ba sợi dây thép đang nhèo máu. Gã nhìn xuống thân gã thì từ từ trượt, người hắn bị cắt làm ba khúc. Chiêm Đức Thái lao tới, đâm luôn đao vào đầu của hắn, xoáy một cái. Từ thân thể của hắn bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối kinh hoàng. Chiêm Đức Thái không biết rằng, ở trên đầu ông, Tào Quốc Cữu đang treo lủng lả lủng lẳng, cái miệng xé ra đến tận mang tai mà cười. Nguyễn Hải đang trên đường đưa Ngọc Anh đến nhà người cậu lánh nạn, phát hiện cả nhà người cậu đã chết thảm. Nhất định là chúng nó gây ra, là nhất định chúng nó gây ra. Nguyễn Hải đấm mạnh vào tường. Ngọc Anh sau một hồi khóc lóc thì sực nhớ ra điều gì. Chúng nó định đối phó với cha em thì làm sao tới đây giết cậu em được? Không lẽ... Nguyễn Hải không đợi Ngọc Anh dứt câu, tôi phải về cứu sư phụ. Ngọc Anh níu lại, có đi thì mình cũng đi, em cũng không còn chỗ nào để đi nữa. Nguyễn Hải nhìn nàng, nước mắt rưng rưng, trong lòng cũng nặng nề. Hắn gật đầu rồi cùng Ngọc Anh quay trở về ngay trong đêm. Về đến nhà trời sáng, cảnh vật tan hoang. Ngọc Anh hớt hải đi tìm cha nhưng không thấy. Biết có chuyện chẳng lành, nàng gục mặt khóc, nhưng cũng chẳng còn nước mắt mà khóc. Suốt những ngày qua, nỗi đau nối tiếp nỗi đau, khiến cho nàng khóc không ra nước mắt. Từ đâu trung quỷ hiện ra, người đi đến vỗ vỗ vai Nguyễn Hải, làm cho hắn giật nảy mình, định vung chém trung quỷ. Trung quỷ gạt tay cười nói, thanh niên nhân, làm sao mà hung hăng như vậy? Ông đi đến hỏi han Ngọc Anh. Vừa thấy trung quỷ, Ngọc Anh nói, trung quỷ bá bá, cha của con còn sống hay chết? Trung quỷ chỉ thở dài, ta e rằng hiện giờ ông ấy muốn chết hơn là sống đấy. Nguyễn Hải đôi mắt lóe lên, vậy sư phụ của con còn sống, tại sao người không cứu thầy con ra? Trung quỷ nói, đây là kiếp số của hắn, ta cũng không thể phá luật. Đoạn trung quỷ nhìn Nguyễn Hải, đây cũng là kiếp số của người. Sau đó, ông dẫn Nguyễn Hải vào nhà, đập cái ban thờ bằng đá, lấy trong đó một cuốn sách cũ nát cùng một bức thư, giao cho Nguyễn Hải. Hải xé bức thư ra đọc, cả người run run, mắt đổ lệ. Trung quỷ nói, theo ta được biết, đúng 100 ngày sau khi Hà Tiên Cô bị chém đầu, chúng mới xử quyết sư phụ của người. Chúng ta còn hơn một tháng để chuẩn bị. Hải lau nước mắt ngạc nhiên. Trung quỷ lại nói, là luyện đạo pháp chứ còn gì. Tối mấy cảnh vật vắng lặng như tờ, không có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng gió thổi lá rơi. Bầu trời mây đen kéo u ám, không có một bóng trăng sao. Lữ Đồng Tân, Tào Quốc Cữu, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Hà Tiên Cô và Lý Thiết Quải đứng trên bục của đoạn đầu đài. Chúng gọi đây là Trạm Yêu Đài. Ở trên ban thờ là hài cốt của Hán Trung Ly và Lam Thái Hòa. Lữ Động Tân thắp nhang khấn vái, hai huynh đệ, ta sắp trả thù cho hai huynh đệ rồi. Cả bọn chờ đến canh ba sẽ tiến hành hành quyết Chiêm Đức Thái. Ông bị trói gô giữa Trạm Yêu Đài, nhìn vô cùng thương tâm. Từng lớp da của ông bị chúng nó lột hết, rút móng tay móng chân, cho ông uống nước sôi, còn xẻo luôn cả mí mắt để ông phải trợn trừng trừng đau khổ. Nguyễn Hải tay cầm kim đao bước đến, đang khấn vái. Lữ Đồng Tân quay xuống nhìn, cả bọn cũng nhìn theo. Lý Thế Quải nhìn mặt của Nguyễn Hải thì nổi sung. Thằng gà chết, mày dám cả gan đến đây, hôm nay cho hai thầy trò chúng mày không sự được siêu thoát. Nguyễn Hải cao giọng, trong số các ngươi có kẻ có mối thâm thù đại hận với ta, ta bắt kẻ đó phải vạn kiếp bất phục. Lý Thất Bại tuy không khỏe mạnh nhưng lại tuy khỏe mạnh nhưng lại thiếu tốc độ, vừa giơ gậy sắt lên định đánh xuống đầu Nguyễn Hải thì mặt của hắn bị cắt ra làm đôi. Chiêm Đức Thái ú ớ không nói lên lời, nhưng ông nhận ra đây là đao pháp gì. Nguyễn Hải lúc này đã nuốt hạt Minh Châu mà Trung Quỳ để lại, cho nên có thể dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với Chiêm Đức Thái. Sư phụ, con đến cứu người đây. Đạo pháp đó, người... Sư phụ, cứ để con ra tay, con sẽ quyết làm những gì sư phụ chưa làm được. Đạo pháp của Nguyễn Hải lúc này cực nhanh, xoay vòng vòng như cuồng phong bạo vũ. Hàn Tương Tử, Trương Quả Lão cùng với Tào Quốc Cữu cùng ra tay, nhưng không thể nào chống được. Lữ Đồng Tân đứng ở bên ngoài quan sát, hắn nhận ra đây là đao pháp của ai. Cả ba tên bát tiên đều bị đánh bật ra, nhưng chúng thận trọng. Sau cái chết của Lý Thức Quải, cái đầu vẫn nguyên vẹn dù cơ thể sứt mẻ nghiêm trọng. Lữ Đồng Tân thân pháp như một bóng ma lao đến, chém tới tấp. Dù đao pháp của Nguyễn Hải có quái dị và nhanh, nhưng vẫn lép vế so với Lữ Đồng Tân. Cái áo trắng của Nguyễn Hải đang dần dần nhuốm màu đỏ, máu từng giọt nhèo ra ngày càng nhiều. Chiêm Đức Thái truyền âm. Có lẽ Trùng Đại Ca đã nói cho con biết con phải làm gì. Nguyễn Hải vẫn cố chống đỡ mà không phản hồi lại. Chiêm Đức Thái nói tiếp. Thành đạo đó đã nhuộm máu 999 ác nhân. Lẽ ra lần trước khi chém Lý Thiết Quải là đủ 1000. Nhưng do lần đó ta chạm tên yêu đạo Khưu Thái Trần, hắn dùng xác chết thế mạng cho nên không tính. Bây giờ muốn nó phát huy thần lực phải có máu của một hiền sĩ. Trầm ngâm một hồi lại nói. Ta tuy không phải là hiền sĩ, nhưng máu của ta chắc chắn có thể phát huy thần lực của Kim Đạo. Sau khi ta chết, ta giao Ngọc Anh lại cho con, chăm sóc cho nó thật tốt. Ta biết nó cũng rất yêu thương con. Nguyễn Hải nghe lời này thì cắn môi muốn toé máu. Tuy đã được Trung Quỳ làm công tác tư tưởng, nhưng vốn dĩ lương thiện, đây lại là sư phụ của mình, làm sao mà nhẫn tâm. Càng phân tâm, Hải lại càng để lộ sơ hở cho Lữ Đồng Tân. Chiêm Đức Thái biết Hải không đành lòng, ông dùng chút sức lực cuối cùng đoạn toàn bộ kinh mạch rồi lao thẳng vào mũi đao của Hải. Xoạt một tiếng, đầu của ông rụng xuống. Hải chỉ kịp kêu lên không, không. Tức thì từ trên bầu trời chuyện lạ giáng xuống, một tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống thanh kim đao. Tia điện truyền vào người Hải, ném Hải vào một không gian nào đó. Mọi thứ bắt đầu mờ mịt. Trong ký ức của một đứa bé độ khoảng 5-6 tuổi, có một đám thợ săn đang giở trò cưỡng hiếp một phụ nữ. Rất may có một nhà sư cao to lực lưỡng tuổi độ 40 chạy đến tương cứu. Tuy chúng đông nhưng nhà sư võ nghệ cao cường đánh cho chúng tháo chạy thất điên bát đảo. Cha của cậu đang cùng cậu ngồi uống trà bên vệ đường, nhìn thấy thì hết lòng khâm phục. Vị sư sau khi đánh đuổi bọn thợ săn liền vác hành lý bằng tre mà quay đi. Thấy đám trẻ đứng lấp ló nhìn mình vì sợ hãi, ông quay lại mỉm cười hiền hậu rồi bỏ đi. Nhà sư đi đến chỗ vắng thì cảm giác có người ở trên nóc nhà nhìn. Mình nhìn lên thấy đám thợ săn đang đứng đó từ bao giờ. Chúng tấn công nhà sư, nhà sư lùi lại trúng phải một cái bẫy thú. Bẫy răng làm cho chân của nhà sư gãy nát, không nhúc nhích được. Từ phía trên một quả chùy sắt giáng thẳng xuống ngực, làm cho nhà sư bật cả vào vách tường, hộc máu, văng ra mấy thước nằm bất động. Đám thợ săn lao vào đấm đá. Này thì nhiều chuyện này, này thì thầy chùa này. đang ngồi uống trà, có người chạy đến báo tin là có đánh nhau. Ê, ông sư khi nãy đang đánh nhau đó, nhưng lần này có nhiều người đánh lắm, ông ta trở tay không kịp. Cha của cậu bé nghe vậy vác đao chạy đi, thấy nhà sư nằm bất động, ông giận lắm quát tháo. Bỗng nhiên từ trên cao có một cái bóng lao xuống đánh nhau với cha cậu. Ta chờ ngươi lâu rồi, gã kia quát. Cậu có thể nhìn rõ gương mặt của kẻ đó chính là Lữ Động Tân. Đám thợ săn bên cạnh cổ vũ: đại ca, đại ca, giết nó đi, giết nó đi. Cậu đứng chôn chân nhìn cha mình bị chém tới tấp, vừa chém hắn vừa nói: chậm quá, chậm quá, đao của ngươi thật chậm. Vậy mà là đao khách nổi tiếng sao? Đang định kêu cha thì Chiêm Đức Thái chạy ra túm lấy cậu mà đi mất. Kể từ đó cậu bé bị chấn thương tâm lý, trở nên lầm lầm lì lì. Đến năm 10 tuổi, bỗng dưng cậu mất hẳn trí nhớ, không còn nhớ gì được về những ký ức đau thương. Cũng từ đó, Chiêm Đức Thái bắt đầu dạy cậu võ công. Lúc được cứu về, bên trên ngực của cậu vẫn còn cuốn bí kíp đao pháp của cha. Chiêm Đức Thái giấu đi, viết một bức thư kể lại mọi chuyện, định rằng có dịp sẽ nói cho cậu tất cả. Lữ Động Tân võ công cao cường, sở dĩ bị bắt là vì bệnh gan trở nên nặng, yếu đuối đi. Nguyễn Hải trải qua một đoạn ký ức, bừng tỉnh lại, lăm lăm thanh đao trong tay, trừng mắt nhìn Lữ Động Tân. Người, người đã giết cha ta. Lữ Động Tân trợn tròn mắt. Cha của người, ta nhớ ra bộ đạo pháp đó. Vậy kẻ bị ta lột da treo lên cổng thành là cha của ngươi. Hải quát lên: ta chỉ có một câu muốn hỏi ngươi, cha của ta, cha của ta tên là gì? Lữ Động Tân hất hàm: cha của ngươi là An Nam Bát Cường Đạo, tên của hắn là Lê Bất Hận. Nguyễn Hải múa tít thanh đao: được, vậy hôm nay ta trả thù cho cha. Thanh đao múa tít, thân người của Nguyễn Hải xoay tít như một cơn lốc. Lữ Động Tân múa kiếm nghênh chiến, ở trong bóng tối chỉ nghe được tiếng leng keng binh khí chạm nhau, chốc chốc lại có tia lửa lóe lên. Nguyễn Hải lùi ra vườn tre, vừa lui vừa chém cho những cây tre đổ xuống. Lữ Động Tân vừa đuổi theo vừa múa kiếm chém những cây tre đang đổ lên đầu của mình. Hải thoăn thoắt, thoắt ẩn thoắt hiện, lao lên một cái cây lớn bổ mạnh. Đào chém tới tấp, vừa chém vừa quát: nhanh, nhanh lửa đi, ngươi còn chậm quá đó, ngươi quá chậm đó. Lữ Động Tân lúc này nổi xung, điên cuồng đánh trả. Tay phải sử kiếm, tay trái hắn rút ra bốn ngọn phi tiêu phóng thẳng về phía Nguyễn Hải. Tiếng gió rít trong đêm khiến cho Hải kịp thời ngả người ra sau né tránh. Lữ Động Tân lao tới chém trúng lưng Hải, chỉ trúng một cú mà không hiểu sao lại thành ra ba vết thương. Vết thương cũ mới làm cho Hải mất máu. Hải biết rằng không thể kéo dài thời gian thêm, bắt đầu dốc toàn lực, nhân đao hợp nhất. Lữ Động Tân gạt đao của Hải, phi thân đá trúng vào ngực. Hải giơ đao lên đỡ mà vẫn bị bắn lùi lại vài bước. Hải lộn mèo về phía Lữ Động Tân, chém tới tấp vào chân của hắn. Vừa bước vừa đỡ, Lữ Động Tân vừa lùi đến bụi trúc thì hết đường. Hắn lại đánh liều đâm về phía trước một kiếm. Hải xoay người né tránh, móc đao chém thẳng lên cái mũ mà Lữ Động Tân đang đội. Máu trên đầu của Lữ Động Tân tuôn ra, chỉ cần chậm một chút là Lữ Động Tân sẽ tan thành mây khói. Trường Quả Lão, Hàn Tương Tử và Tào Quốc Cữu đuổi tới lao vào đánh nén. Hải lựa thế dùng dây sắt xiết tay của Trường Quả Lão và Hàn Tương Tử lại, nhưng Tào Quốc Cữu dùng yêu pháp điều khiển tảng đá bay thẳng vào người của Hàn Tương Tử, đẩy văng cả ba xuống ruộng. Lữ Động Tân lúc này đầu tóc bù xù như người điên, không tin là mình lại thua Nguyễn Hải một chiêu. Bị thương tổn âm khí, hắn vùng chạy. Nguyễn Hải lồm cồm bò dậy thì phát hiện bức tượng Kỳ Lân ở trong ngực áo bị văng ra. Bức tượng đã được trung quỳ trì chú, đang tỏa sáng rực rỡ. Xuất hiện một cái bóng khổng lồ, không ai khác, cái bóng này vĩ đại chính là trung quỳ. Ông chỉ cần hô tay một cái, túm gọn luôn ba tên quỷ bát tiên. Tào Quốc Cữu la hét: chẳng phải ông nói không xen vào chuyện ân oán của bọn ta sao? Trung quỷ nghe vậy cười khang khạc: Chiêm Đức Thái đã chết, ân oán của các người đã xong, bây giờ là chuyện riêng của hai người bọn họ. Còn các ngươi, ta bắt các ngươi về địa phủ quy án. Tiếng của ba con quỷ xa dần rồi tắt hẳn. Từ trong bụi tre bùng lên tiếng nổ. Nguyễn Hải ôm vai. Trùng quỷ tiến lại gần Nguyễn Hải. Tên nó không chạy được bao xa nữa, ta cùng ngươi đuổi theo. Bước được vài bước, Hải khuỵu xuống. Máu chảy quá nhiều làm cho Hải kiệt sức. Trùng quỷ lấy ra một cái hồ lô, đổ ra hai viên thuốc, bóp nát một viên thành bột, bôi lên vết thương của Hải. Vết thương lập tức liền ra. Một viên thì đưa cho Hải uống. Vừa uống xong thuốc, khí lực của Hải sung mãn, tạ ơn Trung Quỷ rồi đuổi theo Lữ Động Tân. Lữ Động Tân lúc này đang mò vào khu nhà mộ để hút âm khí chữa thương. Nhờ thần đao, Hải tìm thấy khi hắn đang cố hút từ xác chết của một cô gái trẻ chưa lâu toàn bộ máu và âm khí. Khi Lữ Động Tân ngước lên nhìn Hải, miệng đầy máu, trông vô cùng gớm ghiếc. Hải càng ngày càng cảm thấy tương thích với thanh đao, không khó khăn khi chống đỡ đòn tấn công của Lữ Đồng Tân. Có những lúc Hải không đỡ kịp thì thanh đao tự có linh tính, tự điều khiển tay đỡ đòn. Càng đánh, Lữ Đồng Tân càng yếu, càng điên cuồng, sức mạnh của hắn lại tăng, thế nhưng độ nhanh nhạy và chính xác lại giảm. Trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Lữ Đồng Tân rên rỉ: nếu không nhờ thần đao, đả pháp kém cỏi đó, làm sao mà động được vào ta? Nhân lúc Hải không để ý, hắn tung bụi mù vào mặt của Hải rồi bỏ chạy. Móc trong túi ra 6 quả tim bầm tím, hắn phùng mang trợn má nuốt chửng. Đây là tim của 6 tên trong nhóm bát tiên hắn đã lấy từ trước. Hắn quyết tâm biến cơ thể của mình thành siêu ma quỷ để đấu sinh tử với Hải. Vì làm quỷ chưa lâu, thúc ép cơ thể hấp thụ quá nhiều âm khí, hồn phách của hắn sẽ tiêu tán trong vài ngày. Tuy nhiên lòng căm hận của hắn cũng đã làm mờ mắt. Hắn quyết tâm giết Hải bằng được, xem như đây là tâm nguyện cuối cùng của quân ác bá. Lữ Đồng Tân biến thành một siêu ma ngàn năm hiếm thấy. Hắn chủ động quay lại tìm Hải. Vừa nhìn thấy, cả hai lao vào đâm chém tới tấp. Lữ Đồng Tân vừa đấm, vừa đá, vừa rên lên những tiếng hừ trong cổ họng. Sức mạnh của hắn tăng lên vượt trội. Từ trong đêm tối, thứ ánh sáng một vàng, một đỏ quấn lấy nhau, thoát ẩn thoát hiện. Lữ Động Tân cố ý đánh vào tay cầm đao của Hải, bức Hải đau đớn mà buông đao. Cánh tay cầm đao của Hải lúc này xuất hiện đầy vết thương. Vết thương rỉ máu đen ngòm ngòm, chứng tỏ móng vuốt của Lữ Động Tân có độc. Chiêm Đức Thái lúc này xuất hiện, mặc một bộ giáp như là một vị thần tướng từ trên trời lao xuống, một cước đá văng Lữ Động Tân, làm cho Hải ngạc nhiên. Sư phụ. Chiêm Đức Thái gật đầu, quay lại khi nghe tiếng của Lữ Đồng Tân dập đầu hướng tới phía mình. Tuy nhiên tiếng động im bặt, cảm thấy dưới chân rung chuyển, Chiêm Đức Thái la lên: nhảy lên mau! Lữ Đồng Tân đã độn thổ xuống dưới, nhà chân của hai người mở chộp. Rất may họ phản ứng kịp. Bị tấn công liên hồi, Hải không thể nào có thời gian mở miệng hỏi han sư phụ. Sực nhớ ra mình còn viên ngọc quý mà Trung Quỷ đưa, cho nên dùng truyền âm thập nói chuyện với sư phụ. Sư phụ, người... Chiêm Đức Thái đáp: ta đã chết, nhưng do lập được nhiều công đức, Diêm Vương Đại Lão gia cho ta làm nha sai ở âm giới, ngài lệnh cho ta lên thu phục yêu nghiệt. Ở bên kia, Lữ Đồng Tân hô tay đẩy hai người ra xa, rồi ngửa mặt gầm rú. Chiêm Đức Thái lại nói: hắn đã nhẫn tâm lấy tim của huynh đệ mình để trói buộc bọn họ. Sau khi nuốt vào, tà khí quá nhiều khiến cho hồn phách của hắn không chịu nổi. Lúc này Lữ Đồng Tân đã không còn trên thế gian, đó chỉ còn là một yêu nghiệt giết chóc không khác gì bầy dã thú. Nói xong, người bắt ấn, cả người bốc cháy phừng phừng. Ta sẽ nhập hồn vào kim đao, dùng nó để giết con yêu này. Chiêm Đức Thái từ từ hòa vào ngọn lửa, sau đó quấn quanh kim đao. Một luồng chân khí tỏa khắp cơ thể của Hải. Yêu thú kia chỉ biết lao lên điên dại mà không biết nguy hiểm. Chỉ thấy nó lao thẳng rồi xuyên qua người của Hải. Một tiếng bụp vang lên, cơ thể của nó bị tách làm đôi. 7 làn khói từ trong thân xác tuôn ra, quện vào nhau rồi phát nổ trong không trung, biến mất mãi mãi. Hà Tiên Cô định tìm kiếm nơi trú ẩn của Ngọc Anh, định hãm hại. Nhưng khi ả vừa bước vào phòng thì bị pháp bảo của Trung Quỷ đánh trúng, ngã bật ra. Trung Quỷ lao đến đánh một trường, âm khí của Hà Tiên Cô bị xì, ả văng lên rơi xuống như một trái mít. Khi Trung Quỷ định kết liễu ả, vì cho rằng tất cả bát tiên đều không đáng được siêu thoát, thì có một cái bóng lao ra đỡ. Trung Quỷ thu tay không kịp, trưởng lực đánh uỳnh vào ngực người kia, xuyên qua còn trúng cả lên người Hà Tiên Cô. Ngọc Anh đốt đuốc chạy ra, thấy người đỡ đòn của Hà Tiên Cô lại chính là Triệu Hùng, nay đã xuống tóc đi tô, miệng nhểu máu thều thào. Đừng, đừng hại đến cô ấy. Trung Quỷ vung tay một cái rồi quay mặt ra đằng sau, vẻ mặt buồn bã nhưng cương nghị. Ngươi tội tình gì mà phải làm như vậy? Ta cả đời này chỉ yêu một mình nàng, ta có chết vì nàng. Nói đến đây, Hùng quay lại nhìn Hà Tiên Cô. Là đáng, là đáng. Triệu Hùng gục xuống tắt thở. Hà Tiên Cô lúc này vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng không hiểu sao nước mắt của ả lại tuôn rơi. Trong đầu của ả hiện về hình ảnh một đôi vợ chồng nghèo mà trước đây ả đã giết họ. Họ tuy nghèo nhưng sống hạnh phúc. Ả ghen tức vì sự hạnh phúc đó cho nên đã giết cả nhà họ. Thế nhưng bây giờ trong trí óc của ả lại hiện lên hình ảnh đó, chỉ khác một chỗ, khuôn mặt của người chồng là Hùng, còn người vợ là ả. Cả hai đang hái rau, nhìn nhau cười hạnh phúc. Có đứa con nhỏ chạy ra ôm lấy chân, cả ba cười vui vẻ. Ả hộc máu, miệng run rẩy nhìn Hùng mà cười, sau đó ngửa mặt lên trời hét lớn. Ả dùng một chút sức tàn lao tới, Trung Quỷ thủ thế. Nhưng không, ả lao tới, đánh đổ chảo lửa. Ả chậm chậm quay lại, ẵm xác của Hùng lên, nhìn Trung Quỷ và Ngọc Anh một lần, rồi sau đó chầm mình vào trong. Ải và Ngọc Anh lấy nhau đã trở thành bộ đầu nổi tiếng chuyên phá những vụ trọng án của phủ. Một hôm đi dạo ở chợ cùng với vợ con, tình cờ thấy một đám đông lộn xộn. Một cô bé chừng 8-9 tuổi, mặt mày xấu xí, bị một cậu trai chạc tuổi mắng. Này, sao người cứ đi theo ta vậy? Người hồi chết đi được. Cô bé nọ cúi gằm mặt xuống, nhưng khi cậu bé bước lại thì lại chạy theo bén gót. Trên tay của cậu bé có một vết bớt như là vết bỏng, còn cô bé thì có cái bớt giống như con bướm ở trên cổ. Hải và Ngọc Anh nhìn nhau. Là tên cô và Triệu Hùng đó, là luân hồi. Ở trên bầu trời, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, thiên địa tuần hoàn vẫn tiếp tục trôi đi như vậy. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc Thần Đao Trảm Quỷ của tác giả Nguyễn Hưng. Có mấy anh em nói rằng là anh ơi, cái chuyện này giống phim. Đúng, tại vì phim nó cũng lấy trong một cái câu chuyện dân gian của Trung Quốc, và Nguyễn Hưng cũng lấy trong cái câu chuyện dân gian của Trung Quốc, cái điều đấy rất là bình thường. Thế nên tôi mới đề cái tiêu đề là chuyện linh dị. Linh dị là những chuyện lấy cốt từ những câu chuyện dân gian. Thế thôi. Đây là một cái câu chuyện dân gian của Trung Quốc, viết lại cái tích cổ xưa này. Nên anh em đừng thắc mắc quá lạ lùng gì về cái đó. Lục Nguyên, cái bộ của Lâm Gia Thái Bảo, những bộ truyện của anh Lâm Gia Thái Bảo rất là đồ sộ. Vì vậy nên là nếu mà để mà mua tác quyền thì nó cũng rất là khó. Cái chi phí nó rất là cao, mình phải cân nhắc rất là nhiều. Nhưng mà sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng hết sức. Nói thật là mình rất muốn là một lúc nào đó mình sẽ liên hệ lại với Trường Lê để xin tác quyền, mua tác quyền các bộ của anh ấy. Rất là tiếc khi mà trước đây thì anh Trường Lê thu lại tác quyền, và có lẽ nhất định là sẽ liên lạc với anh Trường Lê. Và ví dụ như bạn nào mà là fan cứng của anh Trường Lê thì có thể là giúp mình trao đổi với anh ấy cái đấy trước. Thì trong một thời gian tới mình có dự định là như vậy. Rất là tiếc những bộ truyện của Trường Lê. Đó. Ok, Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân thì chắc là phải chiều mai thì mới ra được, tại vì cái mấy cái chương này mình cảm giác bản dịch nó có vấn đề. Mình muốn dịch nó kỹ kỹ một tí, anh chị em chờ nha, chiều mai tức là chương trình của buổi tối mai nó sẽ có. Nghen hứa. Nghen. Ok. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa anh cảm ơn Nguyễn Hưng. Nguyễn Hưng đang viết một cái bộ truyện về Malai rút ruột rất là hay, rất là ấn tượng. Anh cũng đã đăng ký với Hưng rồi nhưng mà cũng chưa biết thế nào được. Và anh mong rằng là Hưng sẽ cấp tác quyền cho anh đọc cái bộ Malai ngay khi nó hoàn thành. Một lần nữa thay mặt khán thính giả xin cảm ơn tác giả Nguyễn Hưng. Thiên La Dạ Xoa, sao biết là anh mặc quần đùi? Sao biết tài vậy? Đúng rồi đó, mặc quần đùi là quần đùi hoa luôn đó. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.